Lược Thiên Ký, chương 241, 241, và Thần Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 274, và Thần Hoàn. Tòa Thần Hoàn, liền là một loại giam cầm pháp khí, một khi thi triển, liền khóa lại chân linh, vĩnh viễn cấm thần hồn. Tu hành đại thế gia ở bên trong nhiều dùng cái này chú đến trói buộc hạ nhân, muốn những cái kia đại thế gia chi nhân, hạ nhân cũng nhiều là người tu hành, đừng nói trúc cơ, thậm chí còn có một chút kim đan thậm chí nguyên anh, loại người này nhưng lại cực nguy hiểm, trời đất bao la lão tử lớn nhất thì như thế nào cam tâm làm nô. Vì phòng ngừa người như vậy tạo phản bội, liền có người phát minh loại này pháp khí, chuyên khóa tu sĩ thần hồn. Mang này vòng lúc cần thụ thật giả lập lời thề, thụ thề về sau, thần vòng tự lộ ra, khấu chặt tu sĩ thần hồn, không thể trái thề. Mà Kim Quang lão tổ cũng là thời gian cấp bách, không dành từng điểm cùng Phương Hành tốn hơi thừa lời, liền trực tiếp đưa ra phương pháp này đến, muốn đến mình nếu là trực tiếp muốn lấy tiểu quỷ này tánh mạng, hắn nhất định là không chịu, lại để cho hắn chọn đời vi kim gia chi nô, đoán chừng hắn cũng sẽ không đáp ứng, cái kia chẳng chính mình trước tiên lui một bước, lại để cho hắn tại đây huyền vực trong lúc vi kim gia chi nô, ngược lại là ổn thỏa nhất biện pháp. Đương nhiên, là trọng yếu hơn một điểm liền là, bằng tiểu quỷ này thực lực, xác thực có thể giúp đỡ không ít bề bộn. Kim Quang lão tổ người bậc này, xem người nặng nhất thực lực, nặng nhất lợi ích. Cái này không biết ở đâu xuất hiện tiểu quỷ, tuy nhiên trêu đùa chính mình, nhưng bổn sự xác thực không nhỏ, nghĩ đến bất luận là của mình huyền tôn nữ hay vẫn là nguyên sinh liên, đều không có bực này gan dạ sáng suốt, nếu có thể thu cho mình dùng, ngược lại là một đại điều thú vị. Mà như là Kim Quang lão tổ sở liệu, Phương Hành cũng quả nhiên sảng khoái đáp ứng xuống. Đi, vì hắn thi triển tỏa thần hoàn. Kim Quang lão tổ lạnh quát to một tiếng, khóe miệng bay lên vẻ đắc ý, vâng, lão tổ. Kim Phù đáp ứng, liền muốn xông đi vào. Nhưng mà Kim Quang lão tổ muốn ngăn cản nàng. Nói, ngươi mà lại chờ, lại để cho sinh liên đi. Nguyên sinh liên ngầm thở dài. Nói, vâng, lão tổ. Kim Quang lão tổ liền tại tỏa thần hoàn ở bên trong đã đánh vào một đạo thần niệm, tương đương với đem mình theo như lời điều kiện đầu nhập vào tỏa thần hoàn trong, sau đó liền đưa cho nguyên sinh liên liền nhận lấy Kim Quang lão tổ truyền đạt tỏa thần hoàn, giơ lên bước hướng cầu đá nhỏ đi đến. Hắn nhưng lại biết rõ, nghĩ đến cái kia Kim Quang lão tổ hay vẫn là lo lắng hắn huyền tôn nữ bị bạo dậy phản kích Phương Hành giữ lại, này mới khiến chính mình đi mạo hiểm như vậy. Dù sao so sánh với nhau, chính mình chỉ là người ngoài, so không được hắn huyền tôn nữ trọng yếu. Lúc này thời gian cấp bách, khoảng cách trận mạch chỉ sợ chỉ có nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn cũng không dài dòng, trực tiếp đi tới Phương Hành trước mặt, liền đem một miếng ô quang tỏa sáng thiết hoàn lấy đi ra, dọc tại Phương Hành trước mặt, nói. Thề a, Phương Hành thần sắc kéo căng, trầm giọng nói. Lúc này huyền vực, ta thề vi kim gia hiệu lực. Rất nhanh, theo lời thề nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thiết hoàn phía trên, liền có ánh sáng nhạt sáng lên, lóe ra lần lượt phù văn, rồi sau đó tự động bay lên, cài tại Phương Hành cái trán, chăm chú bóp chặt, thấy hắn cũng không ra vẻ, nguyên sinh liên lập tức nhẹ nhàng thở ra, Kim Quang lão tổ cũng lộ ra một vòng cười lạnh, mà Kim Quang nhất mạch đệ tử tắc thì đều dễ dàng, Sở Từ thì thôi là đầy mặt vệt nước mắt. Áo đen lão đạo và ba người, thì là sắc mặt khó coi, bọn hắn nhưng lại bắt đầu lo lắng dậy bản thân đệ tử đến rồi, cũng không biết cái này hung tàn thô bạo Kim Quang lão quái, tại lần nữa khống chế cục diện về sau, có thể hay không đối với bản thân đệ tử đại khai sát giới. Chỉ tiếc, hiện đang lo lắng những này cũng là vô dụng, một khi tiến nhập huyền vực, là được nhập không thể ra, phải khác tìm xuất khẩu mới được. Mang nàng đi vào, trận mạch liền nhanh. Kim Quang lão tổ lạnh giọng quát, đem Sở Từ đưa cho Kim Phù. Thi triển loại này chú pháp, mình cũng muốn thực hiện lời hứa của mình, nếu không thụ thuật giả lập thệ ước liền có kẽ nứt. Kim Phù bắt được Sở Từ quần áo, liền dẫn nàng, cùng còn lại Kim Quang nhất mạch đệ tử hướng cầu đá nhỏ vọt tới, lúc này trận mạch sắp tới, các nàng cũng không dám chậm trễ, mà cầu đá nhỏ một bên khác Phương Hành, tắc thì lập tức chạy ra đón chào, hắn mặt không biểu tình, trong nội tâm cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, duỗi ra hai tay, liền muốn đi đem cầm trong tay Kim Phù Sở Từ nhận lấy. Ngươi làm hại ta bị lão tổ đánh chửi, còn muốn nha đầu kia mệnh. Khoảng cách Phương Hành chỉ có 10 trượng tả hữu khoảng cách lúc Kim Phù bỗng nhiên lạnh lùng cười cười, trên mặt đã hiện lên một vòng lệ sắc. Phương Hành lập tức lắp bắp kinh hãi, đồng tử trong chốc lát chặt lại. Mà Nguyên Sinh Liên cũng đoán được Kim Phù ý nghĩ, kinh hãi, kêu lên. Phù sư muội, không thể. Còn chưa có nói xong, Kim Phù đột nhiên giơ lên bàn tay, trùng điệp vỗ vào Sở Từ hậu bối, thẳng đem nàng nho nhỏ thân thể lấy được như diều đứt dây một mực hướng về Phương Hành bay tới, Phương Hành nhất thời can đảm đều nứt, quát to một tiếng, phi thân xông tới, đem nàng tiếp trong tay, cúi đầu một xem, Sở Từ đầy ngụm máu tươi, một cỗ phun đã đến bộ ngực hắn, ánh mắt đã mê ly. Lại nói như thế nào, Sở Từ cũng chỉ là linh động cảnh tu vi, thì như thế nào kinh được trúc cơ một trường. Như tại bình thường, nàng cũng có một bính thiên la ngọc tán phòng thân, hết lần này tới lần khác cái kia cái dù bởi vì lo lắng Phương Hành, đã cấp cho hắn. Một trường này, Sở Từ rắn rắn chắc chắc lần lượt đi, phía sau lưng, không ngờ xuất hiện một cái lõm hố sâu. Phù muội, ngươi, Nguyên Sinh Liên gấp lướt đi tới, thấy sự tình đã vô pháp vãn hồi, nhanh nhíu chặt mày. Hừ, đã đáp ứng hắn mang nha đầu kia tiến đến, cũng không đáp ứng không giết nàng a, dù sao hắn đã đeo tỏa thần hoàn, còn có thể tạo phản hay sao? Kim Phù trợn nhìn Nguyên Sinh Liên một mắt, bất mãn nói. Ngược lại là ngươi, có phải hay không lại đau lòng? Nguyên Sinh Liên nhất thời không nói gì, tối thầm thở dài một tiếng, không tái mở miệng. Mà cầu đá nhỏ một chỗ khác Kim Quang lão quái thấy được một màn này, cũng là khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn còn muốn, nếu là Phương Hành thật có thể tại huyền vực vì bọn họ Kim gia lập đại công, như vậy thu hắn làm đồ đệ, lại để cho hắn cả đời vì chính mình hiệu lực cũng tốt, chỉ là thấy đến trước mắt một màn này, trong lòng của hắn lại hít một tiếng, giết nha đầu kia, Kim gia cùng tiểu quỷ này liền là không chết không ngớt đại thù, xem ra đợi cho huyền vực sự tình, chỉ có thể một trường đem tiểu quỷ này đánh chết mất. Nha đầu, ngươi không sao chớ? Ngươi sẽ không chết à? Phương Hành thanh âm phát run, nhìn qua Sở Từ tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, vậy mà có chút ít chân tay luống cuống. Sở Từ môi tuyến đỏ thẫm, ánh mắt đã tan rã ra, nhẹ nhàng giơ tay lên, vô lực khoác lên Phương Hành trên cánh tay, thanh âm hết sức yếu ớt, Phương Hành tiến đến miệng nàng bên cạnh, mới nghe được nàng đang nói. Tiểu cửu, ngươi vẫn là đem ta mang vào được. Vậy cũng không, ta bổn sự lớn đâu rồi, ta còn muốn mang ngươi đi giết ca ca ngươi đâu rồi, ngươi đừng chết à, Phương Hành run rẩy, trái tim như là bị hung hăng ngắt một cái. Đừng giết ca ca ta, ngươi. Ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Sở Từ thanh âm yếu ớt, lại nói. Còn có, ngươi đừng hướng người khác quỳ xuống a, ta nhìn trong nội tâm khó chịu. Một cỗ khó tả phẫn nộ cảm giác theo Phương Hành đáy lòng được đưa lên, con mắt lại tại trong lúc nhất thời gấp thành màu đỏ như máu, hắn vốn tiện tay bắt cóc cái này Sở Vương Đình tiểu công chúa, cũng thế nào như chuyện quan trọng, bất quá ở chung được vài ngày xuống, cũng không ghét cái nha đầu này, tự nhiên cũng liền sinh ra một chút cảm tình đến, nhưng mà tới được lúc này, nghe nàng lời này, lại lập tức trái tim hung hăng co lại. Con mẹ nó, ngươi đừng ta ưa thích quỷ a, còn không phải là vì ngươi, ngươi đừng chết, ngươi thiếu nợ ta đây này. Phương Hành khẩn trương lên, vừa tức vừa vội, tùy tiện lật ra mấy hạt chữa thương đan dược đi ra, cầm mở miệng nhỏ của nàng nhét vào nàng trong mồm, nhưng trơ mắt nhìn xem Sở Từ sắc mặt càng phát tái nhợt, khí tức cũng càng ngày càng yếu đi. Tiểu quỷ, huyết liên tử. Liền vào lúc này, một đạo khói đen bay tới, tại quấn tại Phương Hành bên người, trầm giọng nhắc nhở. Đúng, đúng đúng đúng. Phương Hành tỉnh ngộ, luống cuống tay chân lấy một miếng huyết liên tử đi ra, cứng nhét vào trong miệng của nàng. Cái này huyết liên tử, là hắn bình thường sẽ không vận dụng bảo bối, ẩn tàng được thật sâu được, hơn nữa lúc này khó thở, lại nhất thời không nghĩ tới. Huyết liên tử tiến vào Sở Từ trong mồm, nàng cũng đã không cách nào nuốt, Phương Hành khẩn trương, tiến đến nàng trên miệng, một hơi thổi xuống dưới. Một chốc, hình như có lờ mờ huyết quang bao phủ tại Sở Từ quanh người, sắc mặt tái nhợt lại lập tức liền có chuyển biến tốt đẹp. Huyết liên tử chính là chữa thương thánh dược, chắc hẳn có thể kéo lại mạng của nàng, chỉ là bực này chữa thương thánh dược, thực sự không chỉ là ăn vào liền có thể, còn cần vận công biến hóa mở, tán nhập trong kinh mạch mới được, ngoài ra trên người nàng gãy xương cũng cần một lần nữa tiếp xúc, nhưng Sở Từ lúc này rõ ràng thần thức đã tan rã, căn bản không hiểu được vận công, tiếp tục gãy xương, càng là cần chính mình tương trợ. Ô, tiểu quỷ, ngươi đó là cái gì đan dược? Cầm đến cho ta. Liền vào lúc này, một cái kinh nghi thanh âm vang lên, Kim Phù cầm trong tay trường kiếm, chỉ ở Phương Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhưng lại nhạy cảm đã nhận ra Phương Hành đút cho Sở Từ cái kia cái huyết liên tử chi dị, đứng lên lòng tham. Ngươi muốn huyết liên tử, có mệnh hưởng dụng sao? Phương Hành thấy Sở Từ tình huống chuyển biến tốt đẹp, khôn ngoan hơi yên tâm, tùy theo mà dậy, liền là đầy bụng lửa giận, cùng lành lạnh sát khí, nhìn thoáng qua cầu đá nhỏ một chỗ khác Kim Quang lão tổ, không có mở miệng nói chuyện, mà là đem vạn linh kỳ cắm ở Sở Từ bên người, âm thầm dặn dò đại bằng tà vương. Thay ta bảo vệ cái nha đầu này, lại kiểm tra thử xem trên người nàng thương. Sau đó hắn liền đứng lên, đối với Kim Phù trên tay kiếm làm như không thấy, biểu lộ dị thường quái dị. Ngươi có biết hay không cái này nha đầu chết tiệt kia là tiểu gia con tin? Phương Hành bỗng nhiên mở miệng, không đầu không đuôi nói một câu như vậy, lại làm cho Kim Phù khẽ giật mình. Ngươi có biết hay không, nàng là của ta con tin, muốn xé cũng là tiểu gia mới có thể xé, người khác không thể đụng vào. Phương Hành trong ánh mắt như là đốt một đống lửa, bùng nổ. Ngươi lại có biết hay không, ta cùng nha đầu kia nói qua, chỉ cần nàng đi theo ta, ta liền mang nàng an an toàn toàn tiến vào huyền vực, ngươi lại đả thương nàng, là muốn cho ta nói không giữ lời sao? Phương Hành trên người đáng sợ sát khí khiến cho Kim Phù cảm thấy sợ, nhịn không được lui về phía sau một bước, Nguyên Sinh Liên cũng sinh lòng cảnh giác, ẩn ẩn cảm thấy Phương Hành trên người truyền đến khủng bố khí tức, vội vàng bước lên một bước, chắn Kim Phù trước người. Hừ hừ, tiểu quỷ, tỏa thần hoàn tại ngươi trên đầu, ngươi còn muốn tạo phản sao? Lui về phía sau một bước, Kim Phù rất nhanh phản ứng đi qua, hướng về Phương Hành lệ quát. Theo nàng, Phương Hành đeo tỏa thần hoàn, lại còn có thể tạo phản hay sao? Tỏa thần hoàn, Phương Hành lạnh nở nụ cười lạnh. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay chương 03, đằng sau vài ngày, chỉ cần có thời gian, lão quỷ liền thêm càng. Cách chương.